Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 4, Huyền Kính Độc Giáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì ta mà chết, Khương Vọng tư thế ngồi lười biếng, giật giật khóe miệng. Trọng Huyền Thắng không thể không thừa nhận, từ góc độ này nhìn sang, họ Khương hiện tại dáng dấp thật đúng là không tính khó coi. Nhất là cái này như đói như diễu cợt, có chút hững hờ cười, rất có như vậy điểm Vương Hầu Phong lưu ý tứ tại. Đương nhiên hắn hoàn toàn không biết, Khương Vọng thời khắc này hững hờ, là bởi vì càng nhiều tinh lực đều dùng tại đối phó khóe mắt bầm tím lên. Một vị đương thời chân nhân lực đạo, cũng không tốt như vậy tiêu tan. Cũng may Khương người nào đó đã có rất kinh nghiệm phong phú. Sao ta nếu là chủ động đối phó bảo ra, cái kia cũng càng là bất nhân bất nghĩa vùi lấp. Vì chuyển di lực chú ý, Khương Vọng lại nói, Trọng Huyền Thắng nhếch miệng, không tệ, đều biết suy một ra ba. Bọn hắn dạng này tiên dương, không sợ ta không để ý đồ bỏ hầu tước tầm đó thể diện, đứng ra vạch trần sao? Khương Vọng hỏi, Trọng Huyền Thắng cười, người ta bảo ra nhưng cho tới bây giờ không có thừa nhận, bảo Trọng Thanh là vì ngươi mà chết. Kia cũng là trên phố mù truyền, ngươi có thể trách đến bảo ra. Bảo ra cách xử lý là, bảo Trọng Thanh là vì đối kháng tà giáo mà chết, đi đến đại nghĩa mà chết thân. Thế nào, người đã chết rồi. Người Võ An Hầu cùng bảo ra là lớn bao nhiêu hận, còn muốn đi đạp một chân thanh danh của hắn. Còn nữa nói, bảo chân nhân trên chiến trường chết trường tử, lại tại Chu Tà Thủy Triều bên trong chết thứ tử, người già đau lòng, người cứ như vậy không quan tâm vị này cửu tốt thống soái cảm thụ. Khương Vọng suy nghĩ một chút, thở dài một hơi, bảo chân nhân thủ đoạn, quả thực mượt mà, xa không phải bảo Trọng Thanh có thể so sánh. Hắn lại hỏi, ngươi cảm thấy bảo Trọng Thanh đến tột cùng là thế nào chết? Trọng Huyền Thắng lắc lắc đầu. Ta không nghĩ đoán, cũng không cần thiết đoán. Bọn hắn bảo ra thế tử, bảo ra đóng cửa lại đến việc nhà. Bảo ra nói thế nào, ta liền thế nào nghe. Hắn tang lễ ta biết đi. Khương Vọng khẽ thở dài. Mặc kệ trước kia thế nào, người chết oán tiêu tan, là nên đi nhìn một chút. Đầu năm thời điểm, bảo Trọng Thanh đại hôn, 10 dặm quần áo màu đỏ. Đầy đường khoác trên vai màu, phong quang dương nào. Lấy vợ yêu, đương thời tử, tiến vào Tắc Hạ học cung, có thể nói nhân sinh đắc ý, ai biết một năm này vẫn còn chưa qua xong hắn liền đã chết rồi. Mà lại chết được như thế không minh bạch, im hơi lặng tiếng. Khương Vọng mặc dù đối bảo Trọng Thanh cũng không có hào cảm, cũng không tồn tại cái gì hoài niệm, nhưng vẫn không khỏi có thế sự vô thường thán. Lúc trước hắn lần thứ nhất tại Lâm Truy gặp được bảo Trọng Thanh, cũng còn cảnh giác phi thường, cùng thời điểm đó Trọng Huyền Thắng đồng dạng, xem nó là nhân vật nguy hiểm. Thậm chí khi đó hắn cũng không thể nói là bảo Trọng Thanh đối thủ, hắn chỉ có thể đối đầu bảo Trọng Thanh môn khách. Bây giờ vật đổi sao rời, cái kia trọng lễ đến thăm đáp lễ, yêu mã kéo xe, cao thủ mở đường, phong quang ra sân thế gia quý công tử, đã thành xương khô bên trong mộ. Ai cũng không thể phủ nhận, bảo Trọng Thanh đích thật là một nhân vật nguy hiểm. Nhưng chết chính là chết rồi, chết vạn sự dai không? Lòng giả của hắn, thiên phú của hắn, tương lai của hắn, liền đều im bặt mà dừng giống như huynh trưởng của hắn. Ta cũng biết đi, Trọng Huyền Thắng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tại lúc còn rất nhỏ liền nhận biết bảo sẹo mụn, không thể nói cái gì đồng bệnh tương liên, nhưng ở trình độ nào đó, chúng ta rất giống. Nếu như ta không có thập tứ, không có nhận biết ngươi. Có lẽ ta cũng giống như hắn, không biết vì cái gì, câu nói này ẩn ẩn để Khương Vọng nghĩ đến cái gì. Bất quá lúc này hắn không có rảnh nghĩ lại, chỉ cẩn thận nhìn một chút Trọng Huyền Thắng, nghiêm túc nói. Các ngươi hoàn toàn không giống, nói một chút, Trọng Huyền Thắng thản nhiên dựa vào phía sau một chút, cười cười. Chỗ nào không giống, Khương Vọng cũng cười, dùng mạo ngươi liền so hắn thuận mắt, lớn lên so bảo sẹo mụn thuận mắt. Cũng không phải cái gì đáng giá người chuyện vui. Kia cái gì mới là đáng giá người vui vẻ sự tình. Người biết Lâm Truy Mỹ Nam bảng sự tình sao? Loáng thoáng có nghe nói rồi không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới. Người biết, ta không thèm để ý những thứ này hư danh. Trọng Huyền Thắng từ trong lỗ mũi xùy xuất ra thanh âm đến, ngữ khí nghiêm túc nói. Nhìn ta con mắt thành thật nói cho ta so Trọng Huyền Tuân anh Tuấn rất nhiều. Khương Vọng quả thật nhìn chằm chằm Trọng Huyền Thắng con mắt, quả thật nhìn ra ngoài một hồi, thật lâu, mới một mặt sụp đổ mà nói. Ta bây giờ nói không ra miệng, Trọng Huyền Thắng trực tiếp xì một tiếng khinh miệt. Đáng đời ngươi không có tiền đi ra ngoài, trong túi trống trơn. Ngươi liền không xứng có tiền. Khương Vọng cười ha ha, ngưng cười, khoát tay một cái nói. Đi nhanh đi, ngày mai đúng lúc tới đón ta, chúng ta cùng đi Sóc Phương Bá Phủ. Trọng Huyền Thắng trợn tròn mắt nhỏ. Ngươi đuổi ta, không có a, nhưng thập tứ đang ở trong nhà chờ ngươi a, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Ngươi suy nghĩ nhiều, Khương Vọng bất đắc dĩ nói, ta chẳng qua là chuẩn bị tu luyện. Trọng Huyền Thắng lại nghi ngờ nhìn hắn một hồi. Khương Vọng lấy tay chống trán, chống tại trên bàn sách, một mặt vô tội. Không đúng, thế nào từ ta tiến đến, ngươi liền không có đổi qua tư thế? Có sao? Khương Vọng nháy nháy mắt, thuận thế dựa vào phía sau một chút, một cách tự nhiên chỉ cấp Trọng Huyền Thắng một cái bên mặt. Mau trở về đi thôi, thập tứ nên chờ sốt ruột. Trọng Huyền Thắng ồ một tiếng, vậy ta trở về, cất bước đi ra ngoài, đi tới cửa vị trí, bỗng nhiên một cái lắc mình, lẻn đến trước mặt Khương Vọng. Nhưng tu vi vượt qua dòng giã một cái đại cảnh giới võ an hầu, như thế nào để hắn đạt được? Người nghiêng dựa vào trên ghế, tay vẫn bám lấy cái chán, mười phần nặng nề. Ta đang suy nghĩ rất trọng yếu đạo thuật vấn đề, ngươi đi về trước đi, A Thắng. Trọng Huyền Thắng đưa tay liền đi cấp hắn, tay lấy ra cho ta xem một chút. Khương Vọng liền người mang ghế dựa quay một vòng, âm thanh trầm thấp. Thật, trở về đi. Trọng Huyền Thắng cũng không nói nhảm, trực tiếp phát động Trọng Huyền Thần Thông. Oành, đáng thương Bác Vọng Hầu, còn cái gì đều không nhìn thấy, liền đã bị toàn bộ bưng ra thư phòng. Cửa phòng chặt chẽ đóng lại, chỉ có Khương người nào đó âm thanh đưa ra tới. Quản gia, tiễn khách, Sóc Phương Bá Phủ cử hành tang lễ, hoàn toàn là đóng cửa lại đến nhà lễ hình thức. Cũng không mời bất luận cái gì người tham gia tế bái, cờ trắng không bày ra tại bên ngoài, nhạc buồn không ra cửa sân. Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng tới tế điện, đương nhiên cũng không có gióng trống khua chiêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người bọn họ lại thêm thập tứ, ba người thân mang y phục hàng ngày, cùng cưỡi một chiếc xe ngựa, điệu thấp đi tới Bảo Phủ. Thập tứ làm Bác Vọng Hầu phu nhân về sau, địa vị không phải so thường ngày. Tuy nói là không quá cần phải giống như trước kia, như cận vệ đi theo Trọng Huyền Thắng chạy khắp nơi. Nhưng người nào quản được đâu này, vợ chồng trẻ thế nào vui vẻ làm sao tới. Thập tứ cũng không cao hứng làm cái gì ở nhà chủ mẫu, cũng quản không đến những cái kia sinh ý khoản, liền yêu đi theo Trọng Huyền Thắng bên cạnh. Trọng Huyền Thắng cũng liền yêu nàng ở bên cạnh hôm qua cứ như vậy một hồi không tại, liền bị ta mãng phu thừa cơ đánh không phải sao. Dịch đại tiểu thư nếu là ở đây, họ Khương làm gì cũng phải theo lượng theo lượng. Bảo Trọng Thanh chết, tại người ngoài đến nói, nhiều lắm là thán một câu đáng tiếc, hoặc là cảm khái một chút Sóc Phương Bá cả nhà trung liệt. Chân chính bi thương khổ sở, vĩnh viễn chỉ có người trong nhà. Nhưng quả thật đi vào Bảo Phủ, Khương Vọng cũng không có cảm nhận được cái gì bi thương bầu không khí, càng nhiều hơn chính là nghiêm túc, binh nhì bày trận vậy nghiêm túc. Tại địa bàn của người ta, Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng cũng không giao lưu cái gì. Lụa kim hôm qua liền đã để hạ nhân đưa lên, bọn hắn vốn là chẳng qua là tới bên trên một chú thơm, đi cái đi ngang qua sân khấu liền thôi. Tại Bảo Phủ quản gia chỉ dẫn xuống, bọn hắn trực tiếp đi hướng Linh Đường. Mà Yên Lôi quân thống soái, Sóc Phương Bá Bảo Dịch đã đợi tại Linh Đường bên ngoài. Giờ phút này, vẻn vẹn lấy thân phận địa vị mà nói, Võ An Hầu Khương Vọng cùng Bác Vọng Hầu Trọng Huyền Thắng đều đã là cùng Bảo Dịch đứng tại cùng một cấp độ tồn tại. Toàn bộ Bảo gia trừ mấy cái kia bá gia, không có người nào có tư cách tiếp đãi. Thế tử Bảo Trọng Thanh tang lễ, Bảo gia Sương Hoa bá cùng anh Dũng bá đều không có về Lâm Truy tham dự. Cho nên Bảo Dịch cần phải thân nghênh, lại bởi vì Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng dù sao cũng là vãn bối, cho nên hắn không cần nghênh ra cửa lớn. Chỉ canh giữ ở Linh Đường nơi này liền có thể. Dạng này thích hợp nhất. Võ An Hầu, Bác Vọng Hầu, Bảo Dịch hôm nay toàn thân áo đen, biểu tình ngưng nghiêm túc. Trọng Thanh có thể có các ngươi hảo hữu như vậy, cũng coi là phúc khí của hắn, không có phi công trên thế gian đi một lần. Từ cái này mặc bên trong, hoặc cũng có thể thấy hắn tâm. Lúc trước Bảo Bá chiêu thời điểm chết, Sóc Phương Bá thế nhưng là thân khoác trên vai. Trảm suy, phục. Đại tông nhà, vì gia tộc người thừa kế trưởng tử chết, luận lễ là muốn mặc tang phục. bởi vì trưởng tử gánh chịu kế thừa tông miếu xã Tắc. Truyền nặng, trách nhiệm, nó chữ khải vì lớn, cho nên nói. Cha vì trưởng tử, bảo bá chiêu sau khi chết, bảo trọng thanh chính là bảo thị người thừa kế duy nhất, danh chính ngôn thuận sóc phương bá thế tử. Bảo dịch cũng không có vì đó khoác trên vai sợi đay. Đương nhiên, ai cũng không thể trách một cái phụ thân có trưởng tử, thứ tử liên tiếp chết đi. Khương Vọng chắp tay chào, bá gia xin nén bi thương, ta cùng trọng thanh huynh mặc dù không có thâm giao, nhưng dù sao cùng một kỳ tại Tắc Hạ học cung vào học, nói đến cũng có thể được cho đồng môn. Hôm nay vì hắn dâng một nén nhang, hy vọng hắn không có quá nhiều tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Huyền Thắng quen dài tay áo thiện múa, đương nhiên không ngại theo bảo trọng thanh là bằng hữu, lợi ích cho phép, tại chỗ theo bảo trọng thanh bái cá biệt tử, kết cái minh nghĩa cũng không quan hệ. Khương Vọng lại là khác biệt, dù là bảo trọng thanh đã chết rồi, hắn cũng không nguyện ý thuận nước đẩy thuyền, mà là muốn ngay trước mặt bảo dịch minh xác tỏ thái độ. Chúng ta không quen, hắn hôm nay nguyện ý để tế điển, nguyện ý vì bảo trọng thanh dâng nhang, chính là còn nguyện ý duy trì song phương thể diện. Nhưng hy vọng sóc phương bá phủ dừng ở đây, hắn cùng bảo trọng thanh, tình huynh đệ, đã truyền đi rất không hợp thói thường, cái gì Võ An Hầu từng tại Tề Hạ trên chiến trường bày xong vị trí quân địch cứu trọng thanh đều đi ra, thực tế không có gì cần phải. Bảo dịch cũng không buồn bực ý, theo Trọng Huyền Vân ba thọ nguyên hao hết, Trọng Huyền Thắng đứng ở trước đài đến, bảo thị cùng Trọng Huyền thị thế hệ trước ân oán có thể nói đã qua. Bảo gia bên này bảo bá chiêu, bảo trọng thanh nối tiếp nhau bỏ mình, cùng Trọng Huyền gia thế hệ trẻ tuổi tranh đấu còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc. Thế hệ kẻ thù chính trị hai nhà, cũng rất khó nói lại muốn đấu cái gì. Có tư cách cùng hắn xoay cổ tay Trọng Huyền chữa lương đã coi như là tự lập gia môn. Cũng không thể hắn bảo dịch cùng Trọng Huyền Thắng ra tới đánh cạnh tranh. Nói ra làm trò cười cho người khác, vì bảo trọng thanh chết tìm lý do thích hợp là một, thông qua bảo trọng thanh cùng Khương Vọng. Tình thâm nghĩa trọng, dùng loại này tức không yếu thế, lại tương đối mềm dẻo phương thức, để cùng Trọng Huyền thị tạm thời quy về hòa bình, mới là chủ yếu cân nhắc. Về phần nói mối hận cũ nan giải, vẫn là chờ tôn nhi lớn lên lại nói. Trọng Huyền Thắng lấy thân phận của Bắc Vọng Hầu hôm nay đến nhà tế điện, đã đủ. Nói rõ tân nhiệm Bắc Vọng Hầu đối với chuyện này có lĩnh hội, cũng nguyện ý tiếp nhận. Bảo trọng thanh đối Khương Vọng làm qua cái gì, hoặc là nói từng tính toán là mấy thứ gì đó, trong lòng của hắn nắm chắc, Khương Vọng không chịu theo một người chết hư tình giả ý, hắn cũng có thể hiểu được người trẻ tuổi tính tình. Cho nên chẳng qua là nghiêm người dẫn đạo, mời vào trong, các người có thể đến, tin tưởng trọng thanh nếu là dưới suối vàng có biết, cũng biết rất vui mừng. Không hề không tại nói cái gì hảo hiểu, linh đường cũng không lớn, tất cả bố trí đều rất đơn giản, trong quan tài nằm cũng chỉ là y quan nghe nói là thi thể cũng bị Trương Lâm Xuyên trổ xuống kịch độc hóa đi. Bảo trọng thanh quả phụ Miêu Ngọc Chi ngồi quỳ chân ở bên cạnh, thần sắc đờ đẫn, giống như một tôn bùn chạm khắc. Một thân vải đai thô áo trắng, có mấy phần tuyết lạnh ý, Khương Vọng cùng bảo dịch ở bên ngoài nói một hồi lời nói, nàng mới thoảng qua thần đến. Hướng bên này di động một chút con mắt, cuối cùng xuất hiện mấy phần thần thái. Làm phiền Võ An Hầu, Bác Vọng Hầu phu nhân, đến điện vong phu. Nàng thật sâu cúi đầu xuống, âm thanh là khàn. Khương Vọng không hề nói gì, chẳng qua là đáp lễ lại, liền đi trước linh cữu thắp nhang. Lần trước nhìn thấy vị này bảo phu nhân, vẫn là tại lão hầu ra linh đường phía trước, khi đó chưa từng nghĩ tới, gặp lại là tại trên tang lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó Miêu Ngọc Chi, trong bụng mang bảo gia đích hệ huyết mạch, bên người bồi tiếp đợi nàng 10 phần nhu tình sóc phương bá thế tử, cả người trạng thái tương đương nhẹ nhõm, đối xử mọi người xử sự đều vô cùng tự nhiên. Ngày hôm nay gặp lại, đã là thân thể phi thường gầy ốm, tiền tụy đến không còn hình dáng. Nhưng trừ thở dài, hoàn toàn chính xác không có gì có thể nói. Trên đời này mỗi thời mỗi khắc đều có người ra đời. Đều có người chết đi. Nếu như không phải phát sinh ở bên người, cũng đều không thấy gợn sóng. Bọn hắn trước đây không có giao tập, sau đó đại khái cũng sẽ không có. Khương Vọng, Trọng Huyền Thắng, Dịch Thập Tứ theo thứ tự trải qua nhang, liền coi như là hoàn thành tế điện. Đang muốn cáo từ rời đi thời điểm, trong phòng bỗng nhiên vang lên một hồi hài đồng tiếng khóc. ôm hài nhi vú em, bước nhanh đi vào trong linh đường đến, hướng về phía Miêu Ngọc Chi một tràng tiếng nói. Phu nhân, tiểu công tử không biết làm sao vậy, một mực tại khóc, sữa cũng uống qua, đồ chơi cũng đưa cho hắn, thế nào đều hống không tốt. Lại vội vàng hấp tấp đối Bảo Dịch hành lễ, Bảo Dịch chẳng qua là khoát khoát tay, vú em trong ngực đứa bé kia 10 phần khỏe mạnh, tiếng khóc phát sáng vô cùng, nghe tới đích thật là uống đến rất no, thoáng cái liền lấp đầy toàn bộ linh đường. Ngược lại để cho đến đây tế điện Khương Vọng bọn người có chút luống cuống. Miêu Ngọc Chi cũng không lo được cái gì lễ nghi, trực tiếp đứng dậy tiếp nhận hài tử, ôn nhu dụ dỗ. Làm sao vậy, ta tiểu bảo bảo ô, không khóc rồi. Vô cùng khàn giọng lúc này vô cùng ôn nhu, vô cùng tiền tụy gương mặt lúc này vô cùng dịu dàng. Chẳng qua là nho nhỏ hài nhi rõ ràng cũng không thể trải nghiệm mẫu thân vất vả, chân nhỏ loạn đạp, gào khóc không thôi. Cái này liền Bảo Dịch đều có chút gấp gáp, nghiêm nghị nhìn xem cái kia vú em. Linh rau bên ngoài, người hôm nay nhưng có ăn khác. Vú em dọa đến quỳ xuống đất, liều mạng giải thích, chính mình mỗi một ngụm nước đều theo quy củ uống, vì tiểu công tử cơm nước, tuyệt không dám làm bậy. Khương Vọng có chút hiếu kỳ xem đứa nhỏ này một cái. Giữa lông mày lờ mờ có thể nhìn thấy Bảo Trọng Thanh dáng vẻ, trên mặt ngược lại là cũng không có sẹo mụn. Nhắc tới cũng kỳ, cái kia oa oa khóc lớn hài nhi, loạn đạp loạn kiếm ở giữa, bỗng nhiên liền đối mặt Khương Vọng ánh mắt. Sau đó vậy mà yên tĩnh trở lại, đèn lúng liếng con mắt nhìn Khương Vọng, lại nhếch môi, ở nơi đó nhỏ giọng cười. Tròn vo khuôn mặt nhỏ, hồn nhiên ngây thơ dáng tươi cười, đáng yêu vô cùng. Trọng Huyền Thắng kinh ngạc vô cùng, tò mò đánh giá Khương Vọng mặt, lần thứ nhất chân chính đối với mình thẩm mỹ sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ tiểu tử này thật mọc đến rất tốt nhìn, tiến vào lâm truy mỹ nam bảng không có cái gì tấm màn đen. Miêu Ngọc Chi ôm dáng tươi cười sán lạn tiểu bảo bảo, cảm kích nhìn Khương Vọng một cái. Kính Nhi thật giống rất thích Võ An Hầu, hắn mặc dù rất nhỏ, nhưng cũng biết sùng bái anh hùng đây. Khương Vọng đương nhiên sẽ không đối một đứa bé có ác cảm gì, chỉ có chút ngượng ngùng nói. Đứa nhỏ này gọi Bảo Kính, Trọng Huyền Thắng liếc mắt, Bảo Huyền Kính, Miêu Ngọc Chi ôn nhu nói. Đây là gia gia của hắn cho lấy danh tự hy vọng hắn có thể lòng có gương sáng, thân hiền xa hầu. Ừ, Bảo Huyền Kính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng nói thầm một câu, chỉ cảm thấy danh tự này xác thực rất có mùi vị. Bảo chân nhân không hổ là Bảo chân nhân, cũng là thích đọc sách. Dáng tươi cười ôn hòa hướng về phía đứa bé vẫy vẫy tay. Người tốt, tiểu Huyền Kính, nhỏ hài nhi tại mụ mụ trong ngực dùng sức giãy giãy, mập mạp tay nhỏ dùng sức đi đủ Khương Vọng mặt. Từ thế kia giống nhau là một cái chụp hướng trước mặt tuyệt sát móng thế, để ở đây mấy người đều cười. Khương Vọng hữu hảo vươn tay ra, để hắn bắt lấy. Mập mạp tay nhỏ, bắt lấy Khương Vọng ngón trỏ. Nhỏ nhỏ Bảo Huyền Kính, cười khanh khách lên, cách chương.